có vẻ như là trận bát quái của Gia Cát Lượng. Móa, thằng nhãi chết toi, thật biết chọn nơi đó. Mông Mông tức giận bừng bừng mắng một câu, sau đó lại vui mừng chỉ lên bầu trời. NPC ra tay rồi. Sát Phá Lang ngẩng đầu lên nhìn, thấy ở ven rìa của Kiếp Vân có trăm tên NPC tràn trề tiên quang bảo khí đang tiến hành phân tích cụ thể tình hình bên dưới. Phân tích được chừng 10 phút, một NPC đầu lĩnh hất đầu hô lên. Thu đội, thế là gần trăm tên NPC cùng biến mất trong nháy mắt. Đi rồi, Mông Mông Mông Mông đau lòng hỏi. Lẽ nào ác nhân không có ác báo sao? Tôn Minh ngồi gần đó tỏ vẻ khinh bỉ. Ây, đừng có nói lung tung. Hắn không muốn cua ngươi, chỉ có thể chứng minh rằng hắn không phải là người lương thiện chứ không có chứng cứ gì nói hắn là ác nhân hết. Khách Trương.